ông, mở đường cho đoàn xe, ngoại trừ một con, bám vào mũi cày của chiếc Rhino, con quái vật đang chảy máu nâng cơ thể khổng lồ của nó lên, một cái chi mạnh mẽ dưa lên chuẩn bị giáng một đòn chí mạng xuống kính chắn gió. Trước khi nó kịp ra tay, những cái bóng đang ẩn náu giữa các đèn pha trên đầu chiếc APC bỗng trào ra, tạo thành những chiếc gai nhọn, chúng đâm xuyên qua sinh vật, và sau đó mất đi sự rắn chắc, biến thành những xúc tu đèn. Chỉ vài giây sau, con quái vật bị xé toạc từ bên trong và bị ném vào bóng tối bên dưới. Tiếp tục đi, Sunny nghiến răng, rồi giật mình khi một trong những camera chiếu hậu ghi lại ánh sáng lé lên từ tháp pháo của chiếc xe quân sự của Jire, quay sự chú ý về phía đó. Cậu thấy các binh sĩ đã khai hỏa, họ đang bắn lên bầu trời. Đàn quái vật vẫn còn cách xa, nhưng con đi lạc đầu tiên vừa xuất hiện từ bóng tối lạnh giá và lao xuống đoàn xe. Sinh vật không quá lớn, nhưng trông còn đáng sợ và kinh tởm hơn khi nhìn gần. Một cơn mưa đạn xé nát cơ thể nó, truyền vào chất độc từ Bitter Cusp Banjo, chừng đó lẽ ra phải đủ để giết con quái vật bảy. Nhưng tác dụng của chất độc không ngay lập tức, hoặc là các binh sĩ đã phản ứng quá chậm, hoặc là sinh vật nay mèo quá nhanh. Dù lý do là gì, cơ thể bị nghiền nát và co giật của nó vẫn tiếp tục lao xuống, áp sát các cửa sổ của một trong những xe chở dân thường. Trước khi điều đó có thể xảy ra, một mũi tên khác bay vút qua không trung, các đôi sinh vật nightmare, những phần thân bị chặt lìa đập vào sườn núi, rồi lăn xuống dưới, nhanh chóng biến mất dưới những bánh xe của các phương tiện đang chạy nhanh, với một tiếng răng rắc ghê tởm. Ngươi đã tiêu diệt một Awaken Beast, dã thú thức tỉnh, Root of the Devouring Cloud, con cái của đám mây đốt chừng. Con đường dốc xuống, nhanh chóng đến đáy của một hẻm núi sâu, và tiếp tục tiến về phía trước, men theo những khúc quanh và ngã rẽ của nó, không còn sợ rơi xuống vực thẳm nữa. Đoàn xe có được một chút khoảng trống để thở và tăng tốc thêm. Tuy nhiên, bất chấp điều đó, tình hình của họ chỉ càng tồi tệ hơn. Đến lúc này, những ngọn núi xa xôi đã hoàn toàn biến mất, bị nuốt chửng hoàn toàn bởi tấm màn của đàn quái vật đang tiến tới. Chỉ có một vài đỉnh núi gần nhất còn có thể nhìn thấy, nhiều ngày cả chúng cũng đang mở dần. Ngày càng nhiều quái vật bay đã vượt lên trước đàn, lao xuống đoàn xe. Những cái miệng tròn trịa đầy thịt của chúng mở rộng, để cắn vào những chiếc xe đang tăng tốc và các binh sĩ điều khiển tháp pháo. Ban đầu, chúng xuất hiện từng con một, rồi vài con xuất hiện cùng lúc. Tại một số thời điểm, tiếng ầm ầm của các tháp pháo khai hỏa trở thành một chuỗi pháo kích liên tục không dứt. Các binh sĩ chiến đấu với sự quyết tâm tuyệt vọng, dựa vào những người quan sát để tìm mục tiêu kịp thời. Bóng tối, chết chóc của đêm, cực kéo dài bị cắt và xé rách bởi những tia sáng rực rỡ từ các đèn pha mạnh mẽ và những vệt đạn vạch trời bằng những tia đỏ cao trên bầu trời. Ánh sáng ma quái của cực quang nhấp nháy giữa những ngôi sao dần chuyển sang màu đỏ tươi. Sunny đang rủa thầm cả thế giới, mệt mỏi vì chờ đợi vô vọng bên trong Rhino. Cậu trèo lên nóc qua cửa sập phía trên và lảo đảo khi một cơn gió dữ dội ập đến, lạnh buốt cắt ra. Cách đó vài bước, Sang đứng thẳng, liên tục bắn từng mũi tên vào bầu trời đen. Mỗi mũi tên đều gạt hái một mạng sống và những xác sinh vật kinh tởm rơi như mưa xuống tiếp phía sau đoàn xe. Trong một ổ súng trên nóc, một trong những xe chở dân thường, Samara liên tục bóp cò khẩu súng trường của mình, và ở đâu đó trên cao, những vụ nổ máu do Essence, tinh chất, nén lại nở ra với mỗi phát bắn. Những người Awaken khác cũng đang hỗ trợ binh sĩ. Tuy nhiên, mặc dù mỗi người sở hữu một memory, ký ức, có khả năng gây sát thương từ xa, họ kém thành thục hơn trong việc sử dụng chúng. Một cách mỉa mai, Sleeper, kẻ ngủ, lại là người có khả năng bắn tỉa gần nhất, mà đoàn xe có sau Sam và Samara. Ống tên của hắn đầy những mũi tên tẩm độc, trong một diễn biến đầy phẫn nộ. Sunny là người duy nhất không có vũ khí phù hợp, cậu chỉ có một cây cung, và nó đang được cái bóng của cậu sử dụng. Chết tiệt, The Undying Chain, xiềng xích bất tử, đã bao phủ cơ thể cậu, và Dying Wish, lời chúc tử vong, đang kêu gọi những sinh vật ác mộng gần nhất nhằm vào cậu, chỉ mình cậu. Điều đó khiến các đòn tấn công của chúng trở nên dễ đoán hơn, khiến nhiều viên đạn bắn trúng mục tiêu hơn. Cậu không biết còn phải làm gì khác, Dù sao thì tất cả đều vô nghĩa. Đoàn xe có thể tiêu diệt hàng ngàn những quái vật bay này, và nó vẫn chỉ như một giọt nước trong đại dương. Từng phút trôi qua, số lượng các sinh vật tấn công càng tăng lên, và từng giây trôi qua, Devouring Cloud, đám mây nuốt chửng, càng đến gần hơn. Chẳng bao lâu nữa, nó sẽ bao trùm cả hẻm núi, và lao xuống đoàn xe. Cậu không nghĩ trong một giây nào rằng, đoàn xe sẽ có thể chiến đấu qua hàng ngàn con quái vật bay vô tận. Tại sao mình không tính đến điều này? Đồ ngốc đáng nguyền rủa. Không phải là cậu chưa từng chiến đấu với những đàn sinh vật nightmare bay trước đây, và thế mà, Jenny đã không bao giờ xem xét một tình huống như thế này, đủ nghiêm túc để tìm ra các biện pháp đối phó hiệu quả, nhưng có biện pháp nào đâu. Ai mà ngăn nổi bầu trời, khi chính nó quyết định nuốt chửng họ, cậu nghiến răng, không có lối thoát. Ít nhất theo những gì Sunny có thể nghĩ, họ đã không thoát được khỏi đường đi của đàn quái vật kinh hoàng, và cũng không tìm thấy nơi trú ẩn để chống chọi lại thảm họa này. Các binh sĩ tiếp tục khai hỏa các tháp pháo, vội vã quay nòng súng đang bốc khói để bắt những con quái vật trước khi chúng lao vào các xe chở hàng. Sen và Samara tiếp tục cuộc thảm sát của họ, nhưng tất cả đều vô ích. Cảm thấy vị đắng trong miệng, Sunny ngước lên nhìn. Những ngọn núi đã hoàn toàn biến mất, bị nuốt chửng bởi màn sương cuồn cuộn của Devouring Cloud. Vô số sinh vật che lấp bầu trời, khiến nó như thể chính những ánh sáng đỏ tươi của cực quang đang sinh ra cơn lũ không thể cản phá đó. Một hoặc hai phút nữa, đàn quái vật sẽ tràn vào hẻm núi và đổ xuống đoàn xe. Niềm an ủi duy nhất của cậu là không một phần nhỏ nào trong số những sinh vật ác mộng sẽ có thể thỏa mãn cơn đói bằng thịt người. Có quá ít người trong đoàn xe để lấp đầy dạ dày của chúng. Đói đi, lũ khốn, thiếu vũ khí phù hợp, Sunny thậm chí không thể giúp đỡ những người của mình trong trận chiến cuối cùng này. Nhưng, đó không phải là nhiệm vụ của cậu. Nhiệm vụ quan trọng nhất của cậu với tư cách là một thủ lĩnh là suy nghĩ. Và thế mà, Sunny lại không nghĩ ra được bất cứ điều gì. Hình ảnh của bản đồ vẫn đang nhấp nháy trong tâm trí cậu, gần như đã in vào nó. Tất cả các khu cắm trại và nơi trú ẩn tiềm năng mà cậu đã đánh dấu trước đó đều ở quá xa, và tất cả những con đường thuận tiện mà cậu đã thăm dò đều vô dụng. Đột nhiên, Sen bước lùi lại, và ngay sau đó, một xác chết của một con quái vật thuộc Brute rơi xuống nóc chiếc Rhino. Chiếc APC rung lắc, nhưng vẫn tiếp tục lao đi. Một giọt máu thối rơi lên tấm kính của mũ bảo hiểm của Sunny. Cậu hít một hơi thật sâu, và nhìn chằm chằm vào cái miệng xấu xí của con quái vật đã chết, tê liệt trước vẻ ngoài kinh tởm của nó. Miệng, những cái miệng ghê tởm, đói khát này, sẽ sớm được thưởng thức trên xác thịt của những người trong đoàn của cậu. Một cái miệng đói khát, đột nhiên, một biểu cảm lạnh lùng hiện lên trên khuôn mặt cậu, bị che khuất bởi chiếc mũ bảo hiểm. Quay người lại, Sunny lao vào cửa sập, đáp xuống sàn của chiếc APC, mà không gây tiếng động, và lao về phía Luster. Ở đâu rồi? Chẳng bao lâu sau, một trong những cái bóng của cậu phát hiện ra một con đường cũ kỹ, gần như đã sụp đổ hoàn toàn, rẽ ra khỏi con đường, chính cách đó khoảng 100 mét. Khi Reno chuẩn bị đến đó, rẽ trái, tay của Luster phản ứng nhanh hơn cả suy nghĩ của cậu ta, khiến chiếc Reno quay gấp, chiếc xe rung lên. Khi bánh xe rời khỏi bề mặt khá nguyên vẹn của con đường được bảo quản tốt hơn và đi vào con đường đã xuống cấp hơn, chàng trai trẻ liếc nhìn Captain của mình. Thưa ngài, chúng ta đang đi đâu vậy? Sunny tái nhợt đi một chút, và trong một cái miệng đói khát, cậu không cần phải giải thích thêm. Thực ra, giờ đây khi họ đã bước vào con đường cũ nát này, chỉ còn một con đường duy nhất để đi phía trước, và phía trước đang chờ họ là thứ mà cậu đã hy vọng tránh bằng mọi giá, cánh cổng tối tăm của một đường hầm cũ, bỏ hoang. Không lâu trước đây, Sunny đã thề rằng mình sẽ không bao giờ bước vào một nơi như vậy. Khi đoàn xe tuyệt vọng lao về phía lối vào xa xôi của một đường hầm cũ, Devouring Cloud, đám mây nuốt chửng, cuối cùng cũng đã đến hẻm núi. Bầu trời biến mất, bị che lấp bởi một khối đen tối của những sinh vật ác mộng có cánh, và nhấn chìm thế giới trong bóng tối không thể xuyên thủng. Thậm chí ánh sáng yếu ớt của những ngôi sao nhấp nháy cũng bị dập tắt. Bầy đàn tràn xuống các sườn núi như một cơn sóng thủy triều, âm thanh vang vọng từ những nhịp đập cánh vô số xâm nhập vào khung giáp của Rhino, vang lên chói tai trong tai của Sunny. Cậu cau mày, liếc nhìn màn hình lần cuối, rồi lao trở lại cửa sọc trên mái. Khi cậu leo lên ngoài, tiếng ồn trở nên dữ dội hơn nhiều lần. Như thể có một cơn bão cuồng nộ đang gào thét xung quanh, khối quái vật thuộc Brute, con cái, chỉ còn vài giây nữa là nuốt chửng những chiếc xe phía sau cùng của đoàn xe. Những nòng súng quá nóng của các tháp pháo tiếp tục phóng ra hàng, loạt đạn vào làn sóng quái vật lao tới. Những lưỡi lửa dài nở rộ từ các nòng súng rực rỡ. Lúc này, các binh sĩ thậm chí không cần phải nhắm bắn để trúng mục tiêu. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của họ đều vô ích. Sunny sẽ cần đến hàng ngàn binh lính và hàng trăm phương tiện pháo hạng nặng để có thể làm suy giảm đàn sinh vật ác mộng ghê tởm này. Nhưng cậu chỉ cần kéo dài thêm một chút thời gian. Saint, theo lệnh từ tâm trí cậu, cái bóng quay lại và ném Morgan S. Fable, cùng chiến Morgan, về phía cậu, bắt lấy nó. Sunny mất một lúc để giữ thăng bằng trên máy Trino, đang lắc lư, rồi kéo dây cung, với sự quyết tâm dữ dội. Cả bốn cái bóng của cậu lao tới từ ngón tay. Một tia sét xẹt qua không trung, đánh trúng một trong những con quái vật. Brute, cơ thể của sinh vật đó tan rã trong một tia sáng chói lóa. Và sau đó, những tia điện lấp lánh lan ra khắp bầy đàn, kéo dài theo mọi hướng trong hàng chục mét. Trong chốc lát, toàn bộ thế giới được chiếu sáng bởi ánh sáng gay gắt. Điều đó chỉ kéo dài thêm vài giây, nhiều nhất chưa đủ. Ngay cả khi Sunny có tinh chất để tiêu, cậu cũng không thể sử dụng Strike of Thunder, cú đánh sấm sét liên tục, giống như hầu hết các ký ức. Nó cần thời gian để được triệu hồi và giải trừ. Mặc dù toàn bộ quá trình chỉ mất khoảng hơn 10 giây, nhưng ngay lúc này, đó là đủ để kết liễu tất cả bọn họ. Nếu Winter ở đây, cô ta chắc chắn sẽ có giải pháp. Nhưng đáng buồn thay, Sunny đang hoàn toàn cô độc. Chà, không hẳn, trên nóc của một trong những xe chở dân thường, Samara đã nạp quá tải khẩu súng trường mạnh mẽ của mình, khiến một số mạch bên trong, nó tan chảy trong cơn mưa tia lửa. Tiếng rít điện quen thuộc của cuộn dây kích hoạt đã bị nuốt chửng bởi sự hỗn loạn của hàng ngàn cánh đập, nhưng tiếng gầm vang của phát bắn vẫn không thể bị lấn át. Một hạt sáng rực rỡ lao tới bầy đàn với tốc độ chóng mặt, rồi phát nổ dữ dội, một vụ nổ khổng lồ rung chuyển mặt đất, nuốt chửng cả một dải quái vật đang tấn công. Samara lảo đảo và nhổ ra một ngụm máu, cho thấy dấu hiệu cạn kiệt essence. Nhưng những người irregular khác cũng không ngồi yên, cơn mưa đạn, tầm độc và các ký ức của họ đang làm nhiệm vụ, kéo dài thêm thời gian quý giá cho đoàn xe. Đường hầm càng lúc càng gần hơn, nhưng vẫn chưa đủ, chiếc xe quân sự phía sau cũng đã bắt đầu chịu đựng cơn thịnh nộ của những đợt tấn công. Lớp giáp của nó đang bị cắt ra và lột đi, và máu đang chảy dọc theo thân xe. Người lính điều khiển tháp pháo không thấy đâu nữa. Nhưng một người khác đã nhanh chóng thay thế vị trí, chỉ để hét lên ngay sau đó khi hàm răng sắc bén của một con quái vật Brute cắn sâu vào cánh tay của hắn ta. Khi máu rơi xuống như mưa, người lính nghiến răng và rút khẩu súng lục bên hông, bắn liên tiếp vài viên đạn thông thường vào cổ con quái vật mà không có kết quả. Sunny không còn thấy gì thêm nữa. Triumph Hunter cuối cùng đã trở lại, và những cái bóng cũng vừa quay về. Vì vậy cậu lại phóng tia sét nhốt vào bầy quái vật một lần nữa, bị Dying Wish thu hút. Nhiều quái vật đang bỏ qua phần còn lại của đoàn xe và lao vào Rhino. Cho đến lúc này, chưa có con nào vượt qua Saint, người đang vung kiếm Sin of Solace, để bảo vệ cậu. Tuy nhiên, Sunny biết rằng cậu sẽ không an toàn lâu hơn nữa. Sự cứu rỗi của họ đang rất gần, nhưng thời gian của họ đã hết. Bất chấp mọi nỗ lực, Sunny và các binh sĩ của cậu không thể ngăn chặn Gathering Cloud được nữa. Đoàn xe đã bị bao vây bởi bầy đàn sinh vật ác mộng từ mọi hướng. Trong cơn kinh hoàng sững sờ, Sunny nhìn khi chiếc xe phía sau cũng bị nuốt chửng bởi bầy quái vật. Lớp giáp của nó tan biến như được làm từ giấy, bị xé toạc thành hư, không chỉ trong một giây ngắn ngủi. Những gì xảy ra sau đó, chết tiệt tất cả bọn này. Trước khi Sunny biết mình đang làm gì, cơ thể cậu đã lao về phía trước, lao đến phía sau Rhino, Cậu tràn đầy essence vào cơ bắp, và nhảy lên, chắc chắn mình đã phát điên rồi. Sunny bay lên không trung phía trên đoàn xe, cảm nhận những chiếc răng sắc bén cọ sát vào thép ảm đạm của Undang Chain. Trên thắt lưng của cậu, một chiếc đèn lồng quyến rũ cắt bằng đá đen, đột ngột mở ra, phóng ra một luồng bóng tối. Được bao bọc trong bóng tối đó, cậu lao xuống và đáp lên nóc, chiếc xe bị hư hỏng, hàng chục xúc tu bùng nổ từ hình dáng đang quỳ gối. Được bao phủ trong những bóng tối, xé nát vô số con quái vật Brute, nhiều cái bóng nữa chảy xuống như nước, bao phủ những vết nứt trên thân xe và cứng lại thành giáp không thể xuyên thủng. Cùng lúc đó, những bức tường đen trỗi dậy từ mặt đất, bao quanh đoàn xe, hàng trăm quái vật Brute lao mạnh vào chúng, khiến những bức tường rung chuyển. Tuy nhiên, ít nhất vào lúc này, chúng vẫn đứng vững phía trước cột xe. Rhino cuối cùng đã đến được đường hầm và lao qua lối vào, biến mất vào bóng tối vô tận bên trong. Từng chiếc xe một, những phương tiện khác, cũng như một số sinh vật ác mộng theo sau. Những con quái vật nhanh chóng bị tiêu diệt bởi những người Irregulars. Chiếc xe bị hư hỏng mà Sunny vừa hạ xuống bước vào đường hầm cuối cùng. Lăn bánh được vài giây, rồi dừng lại với tiếng rít lớn. Cậu ngã từ nóc xe xuống đất và đáp mạnh. Sau đó, lạng choạng đứng dậy. Một bức tường bóng tối khác trỗi dậy, chặn lối vào đường hầm phía sau họ. Bức tường này dày hơn nhiều so với liệu trước. Ngay lập tức, nó phải chịu đựng một cuộc tấn công dữ dội. Bề mặt đen của nó run rẩy, chưa nứt ra, nhưng cũng rõ ràng đang chật vật để chống chịu cơn mưa đòn không ngớt. Trong sự im lặng vang vọng của đường hầm, Sunny cúi người, nhổ ra máu, rồi mệt mỏi nhìn lên. Đoàn xe dừng lại ngay sau khi tiến vào đường hầm. Trong vài khoảnh khắc, không có âm thanh nào, ngoài những cú đánh nhẹ nhàng vẫn liên tục dội xuống bức tường bóng tối. Sợ hãi và kiệt sức, mọi người đều bàng hoàng và hơi mất phương hướng. Giọng nói của Sunny kéo họ trở lại thực tại, liếc nhìn sâu vào trong đường hầm để đảm bảo rằng không có gì đang tấn công họ từ phía đó. Ít nhất là chưa, cậu lùi lại một chút và quan sát những tảng đá lạnh lẽo phía trên. Chắc chắn, việc cho nổ một phần mái của đường hầm không phải là một ý tưởng thông minh nhất, chỉ xét đến độ cũ của nó. Tuy nhiên, lựa chọn thay thế còn tệ hơn nhiều. Họ phải ngăn lũ quái vật Brute đuổi theo đoàn xe vào trong, và bức tường bóng tối của Sunny sẽ không thể tồn tại lâu. Xét đến lượng essence ít ỏi mà cậu còn lại, cậu thực sự đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng trong nỗ lực cuối cùng để cứu các xe phía sau. Thực ra, Sunny thậm chí còn không biết rằng mình có thể làm được điều như vậy. Phạm vi và quy mô của việc sử dụng Shadow Manifestation phức tạp đó vượt xa bất kỳ điều gì cậu từng làm được trước đây. Tình huống khẩn cấp và adrenaline đã giúp cậu đạt đến một mức độ làm chủ khía cạnh mới. Và giờ đây, cậu đã kiệt sức. Vì vậy, lối vào đường hầm phải bí mất. Thật là xấu hổ nếu có một đoạn sụp đổ ở phía trước. Dù vậy, đoàn xe có thể tìm cách đào xuyên qua đống đá vụn. Họ sẽ không thể sống lại từ cõi chết nếu Devouring Cloud nuốt chửng họ toàn bộ với sự trợ giúp của các chất nổ mà Sergeant Gear cung cấp. Khả năng của Kim trong việc nhìn thấy các điểm yếu của cả sinh vật sống và vật vô trì, và kiến thức khoa học phổ thông của giáo sư Oben, họ đã có thể cho nổ một vài quả nhỏ và làm sập lối vào đường hầm, cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Giờ đây, không còn đường quay lại, chỉ còn một lối duy nhất, đi sâu hơn vào bóng tối. Dù vậy, mọi người cuối cùng đã an toàn, tất nhiên là tương đối mà nói. Họ vẫn chưa biết điều gì đang chờ đợi phía trước. Trong khoảng không gian rợn người của đường hầm cũ, nên Sunny đã cử rất nhiều lính gác ở phía trước của Rhino. Chỉ sau đó, cậu mới có thời gian để đánh giá tình hình. Đoàn xe trông bầm dập, mỗi phương tiện đều bị tổn hại ít nhiều, và nhiều chiếc bị bắn tung tóe bởi máu của những sinh vật ác mộng mà các Irregular và binh sĩ thường đã giết. Tuy nhiên, hầu như tất cả đều có thể di chuyển. Ngoại lệ duy nhất là chiếc xe quân sự phía sau mà Sunny đã cứu. Chiếc đó hoàn toàn không thể cứu vãn. Thực tế, nó trông giống như một đống sắt vụn hơn là một cỗ máy hoạt động việc nó. Bằng cách nào đó, vẫn lái vào đường hầm thực sự là một điều kỳ diệu. Thủy thủ đoàn của nó cũng chịu nhiều tổn thất. Một trong những binh sĩ đã chết, và những người còn lại bị thương nặng. Một vài người trong số họ sẽ chết vì những vết thương đó nếu không có Quentin, hiện tại, anh ta đang cố gắng cầm máu cho một người điều khiển tháp pháo. Cánh tay của anh ta đã bị dập nát một cách thảm hại. Ngay cả với khả năng chữa lành của Quentin, cánh tay của người đàn ông vẫn quá hư hại để bảo tồn. Sau khi nhìn lướt qua đống thịt bị xé nát và những mảnh xương vụn nát, Jenny biết rằng nó sẽ phải bị cắt bỏ. Tâm trạng của cậu đã khá ảm đạm vì kiệt sức, nhưng giờ đây nó càng trở nên tồi tệ hơn. Có lẽ cậu nên cảm ơn các vị thần đã chết vì chỉ có một người lính của cậu đã thiệt mạng trong cuộc trốn thoát tuyệt vọng khỏi Devil Ring Cloud, nhưng Sunny không cảm thấy biết ơn. Thay vào đó, cậu nhớ lại tuyên bố ngông cuồng mà cậu đã đưa ra với giáo sư Oben không lâu trước đây, một lời hứa sẽ cố gắng cứu tất cả những người đã tin tưởng giao phó mạng sống của họ cho cậu. Sunny đã thất bại với lời hứa đó hai lần rồi. Cái chết của người phụ nữ tị nạn giả đã vượt ngoài tầm kiểm soát của cậu, nhưng người lính đã ngã xuống. Cái chết, đó là hệ quả trực tiếp từ những quyết định của cậu. Sunny đã giết rất nhiều người trong quá khứ, nhưng cậu chưa từng chịu trách nhiệm về cái chết của ai đó, hay đúng hơn, cậu chưa từng trải qua cái chết của một ai đó mà cậu chịu trách nhiệm. Đó là một cảm giác cay đắng, nhức nhối. Tại sao cậu phải gánh chịu gánh nặng của cái chết của một người xa lạ? Ai đã yêu cầu người lính đó phải yếu đuối như vậy? Sunny siết chặt nắm tay, thật phiền phức. Cậu đứng yên một lúc, sau đó nhăn mặt, dù sao, việc mất một chiếc xe quân sự là đau đớn, nhưng không quá quan trọng. Mất một chiếc xe chở dân thường khác sẽ gây tổn thất nhiều hơn nhiều, chưa kể đến việc có thể dẫn đến tử vong. Những binh sĩ bị thương sẽ không thể chiến đấu trong vài ngày hoặc lâu hơn, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vết thương, nhưng cuối cùng họ sẽ sống sót. Tóm lại, họ đã gặp may mắn. Sunny đã hoàn toàn mong đợi sẽ nhìn thấy toàn bộ đoàn xe bị phá hủy sau khi phát hiện ra đám đông khổng lồ của những sinh vật ác mộng có cánh đang đến gần. Việc chỉ mất một người lính, dù cậu cảm thấy oán giận đến thế nào, vẫn là một may mắn không ngờ. Tất nhiên, họ chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Cậu không biết gì về đường hầm cũ, nhưng nghi ngờ rằng việc đi qua nó sẽ không an toàn. Thực ra, quyết định tìm nơi trú ẩn bên trong của cậu có thể dẫn đến một số phận tương tự, hoặc thậm chí tồi tệ hơn nhiều, so với việc bị Devil Rain Cloud nuốt chửng nhanh chóng. Ta đầy sự lạc quan nhỉ. Bất kỳ loại sinh vật ác mộng nào cũng có thể đã xây tổ ở đây sau khi xiềng xích ác mộng xuất hiện. Điều đáng lo ngại hơn, đường hầm có thể là nơi ở của thứ gì đó, đã xuất hiện trong thế giới, thức tỉnh từ rất lâu rồi. Con người đã làm tốt việc đóng lại hoặc kiểm soát những cánh cổng mở ra trong biên giới hoặc gần các trung tâm dân cư, do nhu cầu bắt buộc, nhưng không ai bận tâm hoặc có đủ nguồn lực để làm điều tương tự ở vùng hoang dã. Thực tế là, hầu hết các cánh cổng đều xuất hiện gần nơi mà nhiều người sống, nhưng không phải tất cả. Ở đâu đó trong đường hầm, họ có thể gặp phải một quái vật đã sống ở đây trong nhiều thập kỷ, hoặc thậm chí nửa thế kỷ. Chắc chắn, cũng có khả năng rằng không có sinh vật ác mộng nào bên trong, và họ hoàn toàn an toàn. Thành thật mà nói, khả năng đó cũng cao tương đương, không mấy thuyết phục. Sunny bước về phía trước của đoàn xe, vượt qua thân hình khổng lồ của Rhino, và dừng lại gần các lính gác. Phía trước, một đoạn dài của đường hầm được chiếu sáng bởi đèn pha của APC. Cậu chăm chú nhìn vào bóng tối bên ngoài. Sau một lúc, Sunny nhìn xuống và thở dài nặng nề. Điều này không có điểm tốt, cậu không thể nhìn thấy gì. Không phải theo nghĩa là không có gì phía trước, mà đúng hơn là cậu không thể nhìn xuyên qua màn u tối, bao trùm đường hầm. Bóng tối thật sự khác biệt với ánh sáng và bóng râm. Bóng râm tồn tại ở những nơi mà ánh sáng bị che khuất hoặc không thể chạm tới. Nếu bóng râm đủ rộng và sâu, con người thường nhầm lẫn nó với bóng tối. Nhưng thực tế, tất cả chỉ là sự vắng mặt của ánh sáng. Bóng tối thật sự, tuy nhiên, nhiều hơn thế. Nó là một lực lượng nguyên tố độc lập, vừa tồn tại tách biệt, vừa đối lập với ánh sáng. Thay vì chỉ là sự thiếu vắng ánh sáng, bóng tối thuần, khiết là đối thủ của nó. Và bởi vì ánh sáng và bóng râm luôn đi cùng nhau, bóng tối cũng là kẻ thù của bóng râm. Nghe có vẻ lạ lùng, đó là lý do tại sao Sunny đột nhiên cảm thấy sự lo lắng lạnh lẽo khi phát hiện ra sự hiện diện của bóng tối thật sự, bóng tối thuần khiết vô cùng hiếm gặp, và bí ẩn, cậu chỉ từng gặp nó một lần trước đây, trong nhà thờ đổ nát của Dark City, nơi nó sinh ra và được kiểm soát bởi kẻ bảo vệ của nhà thờ. Forsaken này, hiệp sĩ bị ruồng bỏ, tên khốn đã mổ bụng cậu như một con lợn. Thực ra, cuộc chạm trán không may đó là do bóng tối mà tên Fallen Devin, ác quỷ sa ngã, điều khiển. Nếu không phải vì tấm màn bóng tối của hắn, có thể Sunny sẽ không cho phép tên hiệp sĩ đem tiến lại gần như vậy. Đó là vì đôi mắt của cậu, vốn có khả năng nhìn xuyên qua mọi bóng râm, lại mù lóa trong bóng tối thật sự, giống như con người bình thường. Sunny không thể nhìn thấy Forsaken này đang tiến lại gần trong màn bóng tối. Và giờ đây, cậu cũng không thể nhìn vào độ sâu của đường hầm. Tệ hơn nữa, tên Fallen Devil của nhà thờ đổ nát chỉ kiểm soát một lượng nhỏ bóng tối thật sự. Tuy nhiên, ở đây trong đường hầm, có cả một đại dương bóng tối. Sunny nhăn mặt, hy vọng rằng không có quái vật bên trong chắc chắn đã tan thành mây khói rồi. Cậu đứng gần các lính gác trong vài phút, rồi quay lưng lại, và mệt mỏi đi về phía Rhino. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây trong vài giờ. Đoàn xe không ở trong tình trạng nào để tiếp tục di chuyển. Các phương tiện cần được sửa chữa, và những người bị thương cần được điều trị. Mọi người đều rất cần được nghỉ ngơi. Và lại, có ích gì khi rời khỏi đường hầm, trước khi Devouring Cloud, đám mây nuốt chửng, tan đi. Họ phải chờ đợi cho đến khi đàn quái vật đi qua. Sunny cũng kiệt sức. Khi bước vào Reno, cậu ngồi phịch xuống một trong những chiếc ghế ở khu vực nghỉ ngơi và nhắm mắt lại. Tại sao mình lại có cảm giác như chúng ta vừa thoát khỏi cháo lửa và rơi thẳng vào đống than hồng? Không có điều gì tốt đẹp từng xảy ra khi đi vào lòng đất. Mỗi khi Sunny làm vậy, luôn có thứ gì đó đáng sợ chờ đợi cậu ở đó. Sự ngờ vực của cậu đối với những lối đi dưới lòng đất và đường hầm chỉ ngang bằng với sự căm ghét biển cả. Ít nhất thì đường hầm dường như khô ráo, nhăn nhó. Sunny cố gắng làm trống rỗng tâm trí và tập trung vào việc lưu truyền những chút essence ít ỏi còn lại trong cơ thể mình. Dù chuyện gì xảy ra tiếp theo, cậu phải sẵn sàng. Samara đang hồi phục sau khi cạn kiệt hoàn toàn essence, và Quentin đang bận rộn chữa lành cho những người lính bị thương. Kim và Lester đang thực hiện các công việc sửa chữa trên các phương tiện dân sự. Slipper đang chế tạo một lô đạn độc mới để thay thế cho số đạn đã tiêu tốn trong cuộc chạy trốn khỏi Devouring Cloud. Kho dự trữ đạn của Sergeant Gare đã đến mức mà mỗi viên đạn đều phải được tính toán cẩn thận. Chỉ có Bell và Dawn là không có việc gì làm. Vì vậy, Sunny đã chọn họ đi cùng cậu trong một nhiệm vụ trinh sát. Cậu muốn tìm hiểu xem lối ra của đường hầm cách xa bao nhiêu, hoặc nếu không, ít nhất là khám phá một đoạn dài của nó, trước khi dẫn đoàn xe tiến về phía trước. Không ai biết đường hầm dài bao nhiêu. Có rất nhiều đường hầm được đục qua những ngọn núi ở trung tâm Nam Cực, nơi địa hình quá gồ ghề để xây dựng đường thẳng. Mỗi khi một con đường gặp phải một mỏm núi quá rộng để đi vòng quanh, người ta thường chọn cách quét xuyên qua nó để tạo ra một con đường tắt thuận tiện. Do đó, độ dài của các đường hầm thay đổi rất nhiều, từ vài chục mét đến 10 cây số hoặc hơn. Hầu hết chúng được xây dựng trong thời kỳ đen tối. Sau này, khi các cuộc chiến liên miên, thảm họa môi trường và sự xuất hiện của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, làm giảm dân số loài người và tập trung họ vào một số ít các thành phố khổng lồ và dễ phòng thủ, hầu hết các con đường trên núi đều bị bỏ hoang. Vì vậy, không có thông tin nào về đường hầm này. Nó có thể chỉ dài vài trăm mét hoặc kéo dài hàng chục cây số. Dựa trên địa hình của khu vực, Sunny nghi ngờ rằng khả năng thứ hai sẽ gần đúng với thực tế hơn. Triệu hồi Cruel Side, tầm nhìn tàn nhẫn, cậu liếc nhìn Bell và Dawn. Các cậu sẵn sàng chưa? Họ gật đầu, vâng. Thưa ngài, họ đang đứng trước Rhino. Vài người đang nhìn ba người trong nhóm Irregular tới để tiễn họ. Hãy cẩn thận, những người trẻ tuổi, những nơi như thế này có thể rất nguy hiểm. Đừng sử dụng bất kỳ ký ức hay khả năng nào liên quan đến lửa. Giờ chúng ta đã ở dưới lòng đất, rất dễ để đốt cháy hết lượng oxy còn lại. Sunny nhìn ông già với một chút căng thẳng ẩn, sau biểu hiện tự tin bên ngoài của mình. Có gì khác mà chúng tôi cần biết không? Giáo sư Oben suy nghĩ một lúc, rồi nhún vai, nhiều đường hầm trong số này đã trải qua nhiều lần đào thêm để làm hầm trú bom trong giai đoạn cuối của cuộc chiến giữa. À, nhưng những cái tên đó có lẽ không nói lên điều gì nhiều. Đủ để nói rằng, cấu trúc của đường hầm có thể không đơn giản như người ta mong đợi. Sunny thở dài. Được rồi, chúng tôi đi đây. Nếu chúng tôi không quay lại sau 2 giờ, thì tôi sẽ không nói dối. Nếu có gì đó giết được tôi, thì có lẽ tất cả các cậu cũng sẽ chết sớm thôi. Vì vậy, vào lúc đó, các cậu sẽ không làm được gì nhiều. Cậu cố gắng nở một nụ cười khích lệ, thất bại, và đơn giản là quay lưng lại. Sunny đã quen với việc sử dụng các shadow, cái bóng, để do thám phía trước trong những tình huống nguy hiểm, khám phá thế giới xung quanh và phát hiện ra các mối đe dọa tiềm ẩn. Tuy nhiên, lần này, cậu không thể làm điều đó. Đơn giản vì các shadow cũng mù lòa như cậu khi bị bao bọc bởi bóng tối thật sự. Bước sâu hơn vào đường hầm, cậu ngay lập tức cảm thấy căng thẳng và cực kỳ dễ bị tổn thương. Mọi chuyện tồi tệ hơn nhiều so với những gì Sunny đã nghĩ, không chỉ là tầm nhìn của cậu đột nhiên bị giới hạn chỉ ở một điểm duy nhất, mà cậu cũng không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì bên ngoài vòng ánh sáng nhỏ bé do các ký ức phát sáng tạo ra, như một con người bình thường. Thậm chí khả năng cảm nhận hình dạng và chuyển động của các shadow cũng bị vô hiệu, bởi vì tất nhiên không có cái bóng nào tồn tại trong bóng tối. Phần đặc biệt trong nhận thức đó đã ăn sâu vào cậu đến mức giờ đây. Khi nó biến mất, Sunny cảm thấy như mình bị mù lòa, cảm giác giống như cậu đột nhiên mất đi cả đôi mắt và tai. Cả thế giới dường như kỳ lạ, mơ hồ và rối loạn. Sự thay đổi đột ngột nghiêm trọng đến nỗi cậu gần như mất thăng bằng. Khốn thật, Bell và Don, những người đã sống cả đời như vậy, dường như không bị ảnh hưởng. Chắc chắn họ đã phần nào quen với khả năng nhìn trong bóng tối mà Kim thường chia sẻ cho họ, nhưng không đến mức mà nó trở thành bản năng thứ hai của họ. Sunny, ngược lại, cậu bị mất phương hướng và cảm thấy hoàn toàn bị phơi bày. Thật khủng khiếp, nhăn mặt, cậu siết chặt cán của Crusade, tầm nhìn tàn nhẫn hơn và tiếp tục bước đi. Lưỡi giáo của cây thương u ám vẫn chưa phát sáng, thay vào đó, nó hấp thụ một chút ánh sáng được tạo ra bởi những chiếc đèn lồng của các Irregular, để cậu có thể sử dụng nó khi cần thiết trong tương lai. Đường hầm đủ rộng để hai phương tiện có thể đi ngang qua nhau mà không chạm vào. Nó hoàn toàn trống rỗng, chỉ có bóng tối không thể xuyên thủng lấp đầy, không gian im tĩnh, và vì vậy, bước chân của họ vang vọng, phản chiếu từ những bức tường đá lạnh lẽo. Sunny liếc nhìn Bell và Don với chút không hài lòng. Cậu đi mà không phát ra tiếng động như thường lệ, được huấn luyện để không bị phát hiện trong suốt những tháng dài săn lùng những sinh vật ác mộng, nightmare creatures, mạnh mẽ trong Dark City, thành phố bóng tối. Tuy nhiên, hai chiến binh của tiền tuyến cận chiến không được dạy về sự lén lút, và trang bị của họ cũng không phù hợp với điều đó. Đúng là cách tốt để báo cho tất cả mọi người và mọi thứ biết vị trí của chúng ta. Mình có cảm giác xấu về chuyện này. Mặc dù nhiều sinh vật ác mộng có khả năng cảm nhận thế giới mà không cần ánh sáng, nhưng cậu vẫn quen với việc là kẻ đi săn mà không bị phát hiện. Bây giờ, vai trò của họ đã bị đảo ngược. Sunny đang bị phó mặc cho bất kỳ sinh vật nào đang ẩn nấp trong bóng tối. Và chắc chắn phải có thứ gì đó ở đây. Bóng tối thật sự, suy cho cùng, không đến từ hư vô. Lần này mình sẽ phải đối đầu với con quái vật kinh khủng nào đây. Họ cẩn thận di chuyển về phía trước, bám sát vào tường của đường hầm. Vài phút trôi qua, rồi cả chục phút, điều mà Sunny sợ nhất đã không xảy ra. Không có gì tấn công họ, và không có đoạn nào của chân đường hầm sụp đổ có thể chặn lối ra của đoàn xe. Tuy nhiên, cũng không có dấu hiệu nào cho thấy lối ra ở đâu. Đường hầm chỉ kéo dài mãi, dường như vô tận và hoàn toàn trống rỗng. Sau một thời gian, Sunny bắt đầu gạt bỏ cảm giác khó chịu và dần dần quen với việc tầm nhận thức bị suy giảm nghiêm trọng, ít nhất là nhiều nhất có thể. Dù vậy, cảm giác đó vẫn vô cùng đáng sợ. Nửa tiếng trôi qua mà họ không gặp phải mối đe dọa nào. Cậu nghĩ, chúng ta đã đi được bao xa rồi? Bell và Don suy nghĩ một lát. Người đàn ông khổng lồ nhún vai, 3 cây số, có thể ít hơn. Một cái cao mày sâu đậm xuất hiện trên gương mặt Sunny. 3 cây số không phải là quãng đường ngắn. Tất nhiên, vẫn có những đường hầm dài hơn. Sàn đường hầm cũng có vẻ bằng phẳng và không dốc lên hay xuống. Tuy nhiên, thật kỳ lạ là họ vẫn chưa bị tấn công. Hãy cẩn thận quan sát. Đội trinh sát nhỏ tiếp tục tiến lên. Sau một thời gian, họ gặp một lối mở nhỏ trong tường của đường hầm, dẫn sâu vào lòng núi. Nhánh đường hầm hẹp cũng bị nhấn chìm trong bóng tối thật sự. Đứng gần đó, Sunny nghĩ rằng cậu nghe thấy một âm thanh dị dầm từ xa. Tuy nhiên, một lúc sau, nó biến mất, bị xua tan bởi giọng nói của Don. Đây hẳn là một trong những nhánh đường hầm bổ sung mà giáo sư Oben đã nhắc đến. Có lẽ có cả một mạng lưới bên trong ngọn núi, được đào ra để chứa dân cư trong trường hợp xảy ra cuộc tấn công hạt nhân. Bèo gãi đầu, ai lại dùng bom hạt nhân để giết người? Chứ, vũ khí sinh học chẳng phải hiệu quả hơn nhiều sao? Sunny nhìn cậu ta với ánh mắt u ám. Tôi sẽ nói điều đó với châu Âu. Ngay lúc đó, Don hắng giọng, thực ra, Captain, họ đã sử dụng cả vũ khí hạt nhân và sinh học ở châu Âu. Ồ, chà, cũng không phải Sunny được giáo dục tốt. Cậu hầu như không biết rằng, ngoài Kinkiasi, thủ đô phòng thủ khu phía Bắc, còn có những nơi khác tồn tại trước khi có cuộc trò chuyện định mệnh với Master Jet. Dù sao, cậu cũng phải quyết định xem có nên khám phá nhánh bên của đường hầm, hay tiếp tục đi dọc theo nhánh chính. Cuối cùng, cậu chọn tiếp tục theo con đường hiện tại. Cậu thực sự không quan tâm có gì ở đó. Trong mạng lưới đường hầm bị bỏ hoang, miễn là đoàn xe có thể đi qua và đến được lối ra, Sunny không cần phải biết. Họ tiếp tục bước đi và bước đi, và không có gì xảy ra. Đến một lúc nào đó, việc không có sinh vật ác mộng khủng khiếp lao vào họ từ bóng tối bắt đầu khiến Sunny lo lắng hơn cả khả năng bị tấn công đột ngột. Chuyện này quá đáng sợ. Cuối cùng, 1 giờ đã trôi qua mà họ không tìm thấy gì. Không có nguồn gốc của bóng tối thật sự, không có sinh vật ác mộng nào có thể đã làm tổ trong đường hầm, và không có lối ra, thậm chí không có bất kỳ dấu hiệu nào của nó. Dừng lại, Sunny cao mày khi nhìn về phía trước, chỉ có bóng tối trước mặt. Cuối cùng, cậu thở dài và quay lại. Nhiệm vụ trinh sát này vừa là một thành công vang dội, vừa là một thất bại thảm hại. Họ không tìm thấy mối đe dọa nào hoạt động đối với đoàn xe, nhưng họ cũng không thể chứng minh dứt khoát rằng không có gì cả. Dù sao, thời gian mà cậu dành cho nhiệm vụ trinh sát đã hết. Hãy quay về thôi. Giờ đây, lựa chọn tốt nhất của cậu là dẫn đoàn xe tiến về phía trước và hy vọng điều tốt đẹp nhất. Băng qua bóng tối im lặng, họ quay trở lại, lối vào đường hầm đã sụp đổ sau 1 giờ căng thẳng và dài đằng đẵng. Không có gì nguy hiểm xảy ra trên đường quay về, và đoàn xe dường như cũng ổn trong thời gian họ vắng mặt. Sự bình yên của tất cả điều này thật sự làm Sunny lo lắng, giấu đi mối bận tâm của mình. Cậu liếc nhìn những bức tường đen bao quanh họ, những chiếc xe bị tàn phá, đứng im lặng. Bánh xe của chúng nằm trên sàn nhựa lạnh lẽo. Đây đó, vài người có thể thấy đang nghỉ ngơi, hoặc vội vàng, hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau. Mình không thích điều này. Nhíu mày, cậu tiến về phía cửa của Rhino. Những người cậu cần nghe báo cáo đã tập trung sẵn ở đó, sẵn sàng báo cáo tình hình. Khi Sunny đi ngang qua những lính gác, một trong số họ đột nhiên gọi cậu lại. Captain Sunless, thưa ngài, cậu đi chậm lại và nhìn người lính với ánh mắt u tối. Gì? Người đàn ông do dự một vài giây. Gương mặt của anh vẫn giữ nguyên, nhưng đôi mắt mệt mỏi chứa đầy cảm xúc mãnh liệt không rõ. Bên ngoài, tôi là một thành viên trong đội xe cuối cùng. Điều này làm cho chúng tôi khi đó, gần cuối, ngài đã thực sự cứu chúng tôi. Cảm ơn ngài, thưa ngài. Sunny nhìn anh ta trống rỗng một lúc, rồi quay đi với một tiếng khịt mũi. Ta là người chỉ huy đoàn xe này. Đây là xe của ta, và các người là người của ta. Không ai được lấy thứ thuộc về ta, nhất là khi chưa trả một cái giá nào. Các người có biết một chiếc xe như thế này tốn bao nhiêu tiền không? Nói xong, cậu lắc đầu và bước đi. Đúng là một kẻ kỳ lạ. Những người thuộc đội Irregulars cùng với Sergeant Gary, giáo sư Oben và Beth,